Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, chương này là độc thoại của thân Mạc, nội dung cần thiết ấy mà, sắp tới đoạn kết cục của Mạc Vân Phân, có một số việc cũng nên thông báo rồi. Thân Mạc lại nhảy xuống, nói, đồ điên, Thịnh Tuyên không cho hắn đi, cậu ta kéo thân Mạc nói. Chúng ta cùng uống rượu đi, ai muốn uống rượu với trẻ con, thân Mạc xoay người muốn đi, lại bị cậu ta kéo chặt áo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân Mạc tức giận, sang bên kia uống, đừng quấy rầy người ta quét dọn. Thịnh Tuyên hơi kinh ngạc, không ngờ anh còn biết quan tâm người khác cơ đấy. Thân Mạc không để ý đến cậu ta, hai người ngồi uống mấy chén với nhau, mặt Thịnh Tuyên hơi đỏ lên, hiển nhiên cậu ta không biết uống rượu. Thân Mạc nhận lấy chén ngửa cổ uống một hơi, Thịnh Tuyên bỗng nói. Mẹ anh từng gây yêu ta ết người à? Thân Mạc phun một ngụm rượu ra ngoài, Thịnh Tuyên xoay gương mặt hồng hồng đối diện với hắn. Hắn ho khan một cái, nói. Mẹ cậu mới từng gây yêu ta ết người ấy. Anh cảm thấy người sống quan trọng nhất là gì? Cậu say rồi hả? Thân Mạc cũng mò lăn trong xã hội mấy năm, khác với sinh viên như Thịnh Tuyên, tửu lượng cũng hơn hẳn. Hắn nói, tôi gọi người đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy hai ta thật giống nhau. Thân Mạc nhíu mày, ai giống cậu, tôi hiểu anh. Thịnh Tuyên nói, thật ra cậu ta vẫn tỉnh táo, chỉ là không giữ mồm giữ miệng. Thân Mạc, anh cảm thấy nhà anh có tiền như vậy, còn thiếu cái gì? Nhà tôi không có tiền bằng nhà cậu. Thịnh Tuyên cứ bị hắn qua loa mãi, hơi dỗi, mở to đôi mắt nhìn hắn không nói lời nào. Thân Mạc nhíu mày, cảm thấy thằng nhóc này quá cố chấp nói. Tôi không thiếu gì hết. Không, Thịnh Tuyên nói, anh thiếu tình yêu. Thân Mạc giật giật khóe miệng, mãi mới nói. Thịnh Tuyên, hôm nay nếu cậu không họ Thịnh thì tôi đã đánh cậu răng rụng đầy đất. Khoảng thời gian này hắn khổ cực rèn luyện, bởi vì thân Đông nói nửa năm sau luyện với hắn. Nhất định phải luyện, hắn dù thua cũng phải thua thể diện chút, không thì không biết thân Đông lại nói móc hắn thế nào. Cho nên, hiện tại thân Mạc có thể rất kiêu ngạo nói đánh người. Thịnh Tuyên lại cười, nhích đến gần hắn, nói. Tôi nói đúng chứ gì? Thân Mạc không hé răng, mãi mới nói. Ông bà tứ gia gia nhà cậu lúc thường ở nước ngoài làm gì? Đưa cho cốt con trai của họ chu du khắp thế giới chứ sao, còn thế nào nữa? Tứ gia gia có con. Người Vọng Đô đều biết tứ gia không có con cái cho nên thân Mạc vẫn cho là như thế. Thịnh Tuyên cười, nói. Có chứ, nhưng mới ra đời chưa được mấy ngày đã chết, chết rét. Tôi nghe người trong nhà tôi nói lúc tìm thấy thi thể đã bị chó hoang gặm đến hoàn toàn biến dạng. Đôi mắt thân Mạc lóe lên, hắn nói. Với thân phận của tứ gia gia thì sao để con chết rét được? Còn bị chó hoang gặm, Thịnh Tuyên cười hì hì, nói. Chuyện như vậy anh không đoán ra à? Thân Mạc siết nắm đấm, đứng lên, gọi hai nhân viên phục vụ tới đưa Thịnh Tuyên lên tầng nghỉ ngơi, mình thì quay người đi ra ngoài. Thằng nhóc Thịnh Tuyên này miệng rất kín, mà chuyện ngày hôm nay đúng là vô cùng kỳ lạ. Người ngoài có lẽ cho rằng Thịnh Khâu víu lên cành cao nhà họ Thịnh này, nhưng làm em trai của thân Đông, hắn lại biết chuyện này không đơn giản. Mà thông tin Thịnh Tuyên để lộ ra cho hắn tất nhiên là nửa thật nửa giả. Đoán ra không, đương nhiên thân Mạc có thể đoán được mấy phần. Thịnh lão tứ rất được lão thái gia nhà họ Thịnh sủng ái, bây giờ người làm chủ nhà họ Thịnh là ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu ông có con, sau này nhà họ Thịnh sẽ là của con ông, do đó những người khác không thể không có ý đồ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon, com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, như nhà hắn còn tràn ngập câu tâm đấu giác chỗ như nhà họ Thịnh tất nhiên còn đáng sợ hơn. Dùng mưu trí để đấu đá lẫn nhau. Thân Mạc ngồi vào xe, trong đầu chợt lóe lên gương mặt của anh trai, đột nhiên có cảm giác vạn tiễn xuyên tim. Câu nói của Thịnh Tuyên vang lên bên tai. Mẹ anh từng gây yêu ta ết người à, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân Đông là ở trong tay Mạc Vân Phân, bà ta cầm bức ảnh Mai Âm ôm thân Đông. Bà ta ôm thân thể 4 tuổi của hắn, nói cho hắn biết. Chúng nó cướp tất cả những gì thuộc về con, là chúng nó hại chúng ta thành như bây giờ. Nếu như chúng nó biến mất con có thể ở trong căn phòng rất lớn, ba con sẽ ôm con như mẹ cho con tất cả những gì con muốn. Thân Mạc run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu nói nhớ rồi, nhưng thực sự hắn không muốn có người ôm hắn như vậy chút nào. Cái ôm này làm cho hắn sợ hãi, như thể dưới chân con thú hoang, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn đứt cổ. Lần đầu tiên hắn thấy công viên giải trí là ở một cái affiche quảng cáo, đứa bé trên đó cười rất vui vẻ. Sau đó thân Mạc lén lút xé tờ affiche quảng cáo kia xuống, hắn muốn mẹ cũng vui vẻ cho nên hắn lén lút tích cóp tiền, lúc mẹ không biết bỏ cái gọi là dáng dấp quý công tử đi, chạy đi kiếm tiền. Qua 3 tháng, hắn tích cóp được một bình tiền lẻ, vào sinh nhật của Mạc Vân Phân lén lút đặt tiền ở đầu giường của bà ta. Bà ta tỉnh dậy hỏi hắn lấy tiền ở đâu, thân Mạc không dám nói lai lịch của tiền, nói sang chuyện khác. Con muốn đưa mẹ đi chỗ giải trí, đến xem động vật nhỏ xoay tròn, còn có chỗ cao cao có thể với tới mặt trời. Hắn không biết cái đó tên là gì, nhưng hắn nhìn thấy trong áp phích quảng cáo, ai nấy đều cười rất vui vẻ. Hắn móc tấm áp phích kia ra, nhẹ nhàng nói, con muốn mẹ vui vẻ. Hắn nhìn thấy vành mắt mẹ trong nháy mắt đỏ lên, hắn tưởng là bà ta cảm động, hắn không nhịn được cười, mà một giây sau, hắn bị tát một cái tàn nhẫn. Hắn theo bản năng lùi về sau một bước, khiếp sợ không dám khóc thành tiếng. Mạc Vân Phân lại ôm hắn, bà ta nói, con biết không, người ở công viên giải trí ai cũng có ba thế nhưng con không có, con đi sẽ bị chúng nó cười nhạo. Bà ta lại lấy tấm hình kia ra, là nó cướp đi tất cả những gì thuộc về con. Mạc con hận nó không? Từ những lần trong quá khứ thân Mạc biết mình phải đáp là hận cho nên hắn gật đầu, nước mắt lăn dài, không dám lên tiếng. Mạc Vân Phân lại hỏi, con hận nó không? Hắn lại gật đầu, nói, con hận nó. Mạc Vân Phân sờ mặt hắn, nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại. Không biết có phải là vì muốn bồi thường cho hắn hay không, mấy ngày sau Mạc Vân Phân đưa hắn đến công viên giải trí. Trẻ con rất dễ dỗ, thân Mạc cũng giống vậy, lúc hắn ra cửa còn nghĩ, chắc là mẹ hối hận vì đã đánh mình, dù sao trên đời chỉ có mẹ tốt nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân Bình, hắn biết không phải. Khi đó thân Bình đang ở đó chụp ảnh cho vợ, ai cũng nở nụ cười trên môi. Anh trai của hắn đứng đó hất cằm lên, tư thế như tiểu bá vương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại như tiểu vương tử. Mạc Vân Phân kề sát vào tai hắn nói, con xem, tất cả vốn dĩ thuộc về con, Mạc. Tất cả mọi người có ba, chỉ có con không có. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt ngậm cười đột nhiên biến thành màu đen kịt, hắn nói. Con hận bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Phân hết sức hài lòng. Thần Đông chạy tới chỗ ngựa gỗ, Mai Âm đi mua kem, mà thân Bình thì đứng trông cậu. Thân Mạc chậm rãi đi tới, hắn đứng ở bên ngoài nhìn anh trai xoay mấy vòng. Sau mấy lần, thân Đông cũng chú ý tới hắn, cậu nhảy xuống ngựa gỗ, hiếu kỳ hỏi hắn. Em cứ nhìn anh mãi làm gì? Thần Đông 10 tuổi cao hơn hắn rất nhiều, thân Mạc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thần Đông nhìn mà cảm thấy buồn cười, nửa ngồi xổm xuống. Em thích anh à, hả? Hắn không nói một lời nhìn cậu, thân Đông nghiêng đầu, lại nói. Em muốn ngồi cái này à, thân Mạc vẫn không hé răng, thân Đông kéo tay hắn đi tìm thân Bình, tất nhiên là ông ta nhớ ra thân Mạc. Một lớn một nhỏ, chỉ có thân Đông vẫn vui vẻ. Bà ơi, hình như ba mẹ em ấy không ở đây, con dẫn em ấy đi chơi cùng được không? Thân Bình cười gật đầu, thân Đông kéo hắn đi, bởi vì chỗ đã bị người chiếm cứ hết rồi, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, hắn cùng thân Đông ngồi trên một con khủng long lớn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyenlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp, trên người anh trai có mùi thơm nhàn nhạt, không nói ra được là mùi gì thế nhưng cực kỳ thơm. Thân Đông ngồi sau hắn cười nói, anh thấy em là cảm thấy rất quen mắt, em không phải là em trai thất lạc nhiều năm của anh đấy chứ. Thân Mạc siết chặt nắm tay, hắn mặc quần yếm và áo sơ mi, mà ngày đó thân Đông thì lại mặc áo sơ mi dài tay màu trắng cùng quần dài màu đen. Hắn lén lút xoay mặt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc thân Đông cúi đầu nhìn hắn, lại cong môi mỉm cười. Người thật còn đẹp hơn ảnh, vòng quay ngựa gỗ ngừng lại, hai đứa bé cùng đi xuống. Thân Đông hỏi hắn còn muốn đi chỗ khác chơi hay không, thân Mạc lắc đầu. Cậu lại hỏi hắn có muốn ăn gì không, thân Mạc nhìn kẹo bông trên tay một đứa bé. Thân Đông hiểu rõ, nói, anh đi mua cho em, cậu chạy đi mua kẹo bông, thân Mạc nhìn bốn phía, không tìm được bóng dáng của thân Bình, xoay người rời đi. Quay lại bên cạnh Mạc Vân Phân, bà ta hỏi hắn. Con muốn vĩnh viễn ở cùng ba không? Muốn ạ, thân Mạc bị Mạc Vân Phân kéo tay rời đi, xoay mặt nhìn thấy anh trai cầm hai cái kẹo bông nhìn bốn phía, kẹo chảy ra rơi trên tay cậu. Hắn nhìn thấy thân Bình và Mai Âm cùng nhau xuất hiện, ba người họ đi cùng nhau. Mạc Vân Phân cũng quay đầu liếc mắt nhìn, bà ta lại hỏi hắn. Con cảm thấy thân Đông thế nào? Thân Mạc siết tay bà ta, mím môi lại, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc. Con ghét nó, sau đó hắn trở về nhà họ thân, vào lúc ấy hắn đã biết mẹ hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ là để tiếp cận thân Bình, bởi vì bà ta chưa bao giờ che giấu với hắn. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn nghe bà ta nói, chờ chút thôi, chúng ta sắp được quay về rồi. Sau đó Mai Âm chết, sau đó, Mạc Vân Phân vì cứu thân Bình mà vào phòng phẫu thuật. Hắn biết rõ bà ta không sao, bởi vì người tài xế kia hắn quen, hắn còn biết Mạc Vân Phân cho ông ta một khoản tiền. Sau đó nữa, hắn gặp anh trai, thân Đông không nhận ra hắn, lại còn an ủi hắn, thế nhưng ánh mắt cậu lại đỏ như thỏ. Hắn nghĩ không sao đâu, mẹ em sẽ không chết, thế nhưng hắn không thể nói gì. Thần Mạc móc tấm hình kia ra, bên trên đã xuất hiện rất nhiều nếp gấp, trên đó Mai Âm khoác áo, mặc quần dài đi trên đường, Thân Đông 4 tuổi ở phía sau cùng, một tay nhỏ kéo áo bà, một tay khác cầm một cái que kem, chắc là vì có người đột nhiên chụp ảnh, cậu còn đang há to miệng muốn ăn kem, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nhìn bức hình này nói con hận nó rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, sự thật chỉ có tự hắn biết mà thôi. Thần Mạc tựa vào ghế, lẳng lặng nhìn anh trai, mãi mới đột nhiên bật cười một tiếng, ném bức ảnh ra ngoài, lại nhặt về một lần nữa nhét vào khe hở chỗ ngồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lúc Thân Đông lên cấp 2 đã vô cùng hiểu chuyện, thế nhưng Mai Âm chết, mẹ kế vào cửa, con riêng cùng vào nhà họ Thân, cậu cũng không nói gì. Cậu hận ba ngại tì y hát thế nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ trích cũng không thể cứu vãn, cho nên cuối cùng cậu lựa chọn chấp nhận. Thân Mạc biết cậu cảm kích Mạc Vân Phân cứu mạng Thân Bình, biết cậu thật sự coi mình là em trai. Hắn cười nhạo cậu ngây thơ trong lòng, rồi lại không nhịn được muốn giữ lại phần ngây thơ đó. Nhưng cuối cùng vẫn có người hủy diệt đi. Từng gờ yêu ta ết người sao? Đúng, bà ta từng gờ yêu ta ết người. Thế nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không chủ động vạch trần bà ta, hắn sẽ vì bà ta mà bảo vệ bí mật này. Trừ phi, Thân Mạc nghĩ, nếu như năm đó hắn phát hiện sớm một chút, có lẽ quan hệ giữa họ sẽ không hỏng bét như bây giờ. Từ đó về sau, hắn cảm thấy là một tên rác rưởi cũng không tồi, phối hợp với mẹ diễn xuất nhưng xưa nay không chủ động cướp đi một phần một chút nào từ tay Thân Đông. Hắn biết những năm này Mạc Vân Phân vô cùng thất vọng với hắn, nhưng tiếc là hắn đã trưởng thành, bà ta cũng không thể tiếp tục tàn nhẫn cho hắn một cái tát giống như trước ép hắn phải hận bất cứ ai. Có lúc thậm chí Thân Mạc nghĩ, nếu như Thân Đông muốn hại hắn, muốn hủy diệt hắn, nhất định hắn sẽ phối hợp với cậu. Thảm một chút cũng chẳng sao, chỉ cần có thể cho người phụ nữ kia biết mình làm sai, chỉ cần bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc xưa nay Thân Đông không ra tay với hắn, một lần cũng không có. Hắn biết người với người không giống nhau, cùng một chuyện xảy ra trên hai người khác nhau, kết quả sẽ rất khác nhau. Nhân sinh, không có ai trời sinh là ác độc, mà cũng không hẳn, tất cả những người trải qua đau khổ tột cùng đều sẽ hạ giới hạn đến độ vứt bỏ thiện lương. Huống chi, có ít đau khổ thật ra là tự làm tự chịu. Thân Mạc lái xe rời đi, lúc trên xe mở ghi âm trong điện thoại. Thịnh Khâu leo lên cành cao như tứ gia từ lúc nào thế? Nhìn ông ta vừa nãy nhìn Thân đại công tử, có phải con ông ta không? Một trận vui cười, hắn dừng ngón tay lại, sau đó ấn thoát ghi âm, giơ tay ấn lên màn hình, cười ẩn danh. Có mấy lời không phải nói bừa, đánh là qua chuyện. Hai nhà Vương Lưu cũng làm thiết bị làm lạnh, Thân Mạc cảm thấy vị Thịnh tứ gia này sẽ hiểu ý của hắn. Thân Mạc không có lỗi, chỉ mỗi cái là có bà mẹ tham lam đố kỵ với những gì không thuộc về mình. Nói chung là nhân vật này khá có chiều sâu, ít nhất là đủ thông minh và còn giữ được thiện lương sau ngần ấy năm bị mẹ tẩy não. Cách chương.